Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 ra đời lễ vật, đối Tút Sơ Tinh tiến hành thổ nhưỡng cải tiến. Tút Sơ Tinh tượng sở hữu chủng tộc đối cái này kế hoạch nhiệt tình đều phi thường cao. Một đám biểu hiện đến phi thường chủ động, nhà mình vương thích hoa, Tút Sơ Tinh làm hiện tại chủng tộc duy nhất thủ đô tinh. Trên tinh cầu nhất định phải trải rộng hoa tươi mới được. Ở cái này ý tưởng dẫn đường hạ, chủng tộc bên này cùng một ít tân thành lập khởi quan hệ ngoại giao chủng tộc tiến hành mậu dịch. Thời điểm, đều sẽ hướng này đó chủng tộc mua sắm các loại hoa loại. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh tế các chủng tộc đối chủng tộc ấn tượng liền ngạnh sinh sinh là hướng yêu thích hoa tươi. Chủng tộc cái này phương hướng phát triển. Cùng bọn họ đã từng trong ấn tượng tàn bạo hung ác hình tượng chênh lệch không phải một chút. Chủng tộc cũng là sẽ có tâm địa mềm mại mà yêu thích nào đó thuần xem xét tác dụng sự vật thời điểm. Tuy rằng các chủng tộc đối này tại tâm lý thượng đều bị không nhỏ kinh hách. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới tiếp nhận rồi sự thật này. Đem mậu dịch thu mua trở về hoa loại đều trước chứa đựng phóng hảo. Bọn họ còn phải quy hoạch gieo hạt thực khu vực, Vương Thành bên này muốn loại cái gì hoa mới tương đối đẹp. Tút Sơ cao tầng nhóm ở hội nghị thượng tạm thời còn không có thảo luận ra cái kết quả. Lấy chủng tộc học tập năng lực, không quá bao lâu thời gian liền chính mình cũng tổ chức nổi lên một chi nghiên cứu đội ngũ. Hiện tại hơn nữa từ các chủng tộc chiêu lại đây thổ nhưỡng học chuyên gia. Này chi nghiên cứu đội ngũ quy mô đã tương đương khả quan. Hệ thống hết thảy, chờ thông quan giá trị đầy, ta muốn đãi mãn thời hạn lại đi tự trở lại Tút Sơ Tinh về sau đã qua đi một đoạn thời gian. Hiện tại từ quân bộ cao ốc cao lầu tầng đi xuống biên nhìn lại. Có thể thấy cao ốc bên cạnh tân xây lên một khu nhà phòng nghiên cứu. Lúc này Cố Hoài để ý niệm chọc chọc nhà mình hệ thống. Tiếp thu đến kêu gọi, hệ thống thực mau cấp ra đáp lại. Bất quá lần này nó đối thanh niên yêu cầu không phải hồi lấy đơn giản theo tiếng, mà là thanh âm tĩnh chậm chạp hỏi một câu, như vậy thích thế giới này sao? Khá vậy cũng không có chờ thanh niên trả lời vấn đề này. Hệ thống đang hỏi xong về sau giây tiếp theo liền chính mình đem lời nói tiếp đi xuống. Dùng cùng lần trước giống nhau bốn chữ từ ngữ. Tùy ngươi cao hứng thích a, tuy rằng hệ thống cũng không yêu cầu chính mình trả lời. Cố biên soạn vẫn là chính diện đáp lại vấn đề này. Đặc biệt thích gần nhất Tút Sơ Tinh thượng chủng tộc nhóm đều ở vì cải tiến tinh cầu thổ nhưỡng. Cái này đầu đề mà bận rộn, đem nhà mình chủng tộc nỗ lực xem ở trong mắt, là có được bình thường cảm tình. Cố Hoài đương nhiên là sẽ vì này động dung. Tút Sơ Tinh thổ nhưỡng hoàn cảnh muốn cải tiến thật sự phi thường khó khăn. Rốt cuộc cho tới nay đều là chỉ có sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm tam mu thụ mới có thể tồn. Tại ở chỗ này, là từ tóc bạc chủng tộc bên kia tiếp thu đến mệnh lệnh. Nhưng Tút Sơ Tinh thượng chủng tộc nhóm cũng không chỉ là bởi vì thượng cấp mệnh lệnh mới đối cái. Này kế hoạch như vậy nhiệt tình chủ động, mệnh lệnh hạ đạt xuống dưới, nhìn kế hoạch nội dung. Tại đây trên tinh cầu chủng tộc nhóm nhớ tới bọn họ còn thiếu nhà mình vương một phần lễ vật. Một phần muộn tới ra đời lễ vật, chủng tộc khởi nguyên tinh cầu là một cái lạnh băng hắc ám địa phương. Cùng tốt đẹp hai chữ toàn không dính dáng, so cái gọi là vứt đi hành tinh đều càng hoang vu cằn cỗi rất nhiều. Đối loại này lạnh băng hắc ám nhận chi truyền thừa ở mỗi một người chủng tộc bản năng trong ý thức. Chủng tộc sở dĩ tương đối khuyết thiếu cảm tình, cùng loại này bản năng ý thức không phải không có quan hệ. Mà vương tồn tại tựa như Thái Dương giống nhau, nghiêm khắc tới nói, so nhân loại tinh cầu bên kia có thể thấy Thái Dương còn muốn càng thêm lóa mắt ấm áp đến nhiều. Nhà mình vương là bọn họ chân quý bảo vật, đối thanh niên ra đời hẳn là muốn xứng lấy một kiện cũng đủ cùng chi tướng sấn. Hơn nữa có thể đầy đủ biểu đạt bọn họ tâm ý lễ vật. Từ Minor Tinh sự kiện qua đi, tinh tế gian cùng chủng tộc thiết lập quan hệ ngoại giao chủng tộc liền từ từ tăng nhiều. Hiện tại đã nhiều đạt 31 cái, cùng phía trước không hề minh hữu, hoàn toàn cô lập trạng thái so sánh với, 31 đã là tương đương khổng lồ một số lượng. Trên tinh võng người sử dụng đăng ký biểu phía trước liền hơn nữa chủng tộc lựa chọn. Theo chủng tộc gia nhập sử dụng tinh võng, tinh tế các chủng tộc cùng chủng tộc tin tức giao lưu gia tăng không ít. Đối chủng tộc hiểu biết cũng so trước kia nhiều ra rất nhiều. Không hề dừng lại ở dĩ vãng cố hữu đối địch tư duy thượng. Này đây mấy năm gần đây ở Cố Hoài bên này, thông quan giá trị liền lấy thong thả nhưng thập phần ổn định tốc độ liên tục dâng lên. Một phương diện là vì ngoại giao, về phương diện khác là chính mình tưởng du lãm hạ tinh tế các chủng tộc nơi tinh cầu. Cố Hoài thường thường sẽ tiếp thu tân thiết lập quan hệ ngoại giao đối tượng hướng hắn phát ra mời. Mang theo chi hộ vệ đội đi đối phương trên tinh cầu làm khách. Nhưng đều là sẽ không làm khách lâu lắm, bởi vì Cố Hoài đã phát hiện từ chính mình ra cửa một bước khởi. Tốt sơ tinh thượng chủng tộc nhóm liền sẽ bắt đầu mắt trông mong chờ hắn trở về. Tốt sơ tinh bên này cũng sẽ đối thành công thiết lập quan hệ ngoại giao chủng tộc khác cao tầng. Lãnh tụ phát ra mời, chủng tộc thủ đô tinh, đặt ở trước kia, nói có người dám chủ động tiếp cận viên tinh cầu này. Kia chỉ biết bị làm như thiên phương dạ đà mơ siêu nhưng ở chủng tộc với tinh tế gian hình tượng từ truyền lương hiện tại, thậm chí có không ít đối chủng tộc nơi tinh hệ cảm thấy hứng thú người sẽ mở ra loại nhỏ tinh hạm. Tới cái du lịch tự túc, vậy, bị tóc bạc chủng tộc phòng ôm vào trong ngực, mới vừa cùng ngoại tộc lãnh tụ kết thúc một hồi hội đàm thanh niên tóc đen liền cái này thoải mái. Tư thế buồn ngủ đến nửa nheo lại đôi mắt. Nghe thấy trong lòng ngực thanh niên ngôn ngữ, Anvis đem chi nhất lộ từ quân bộ cao ốc đỉnh tầng phòng họp ôm đi đến tiếp theo tầng tư nhân phòng. Nghỉ sofa bên cạnh, nhưng tại đây lúc sau, hắn cũng không có đem thanh niên phóng nằm đến trên sofa. Đầu tiên là ôm thanh niên cùng nhau ngồi đi lên, tiếp theo Anvis nằm xuống, hơn nữa làm thanh niên ghé vào hắn trên người. Cái đuôi vòng hộ ở thanh niên vòng eo khởi cố định phòng hộ tác dụng. Sau lưng duỗi thân ra bà cánh đem thanh niên bao vây lại. Tốt lắm khởi tới rồi che đậy ánh sáng vận dụng. Bên ngoài người nhìn không thấy bị bà cánh phúc bọc trong không gian đã xảy ra cái gì. Đương nhiên này tư nhân nghỉ ngơi gian cũng không những người khác. Hắc ám hoàn cảnh đối Anvis không có gì ảnh hưởng. Hắn giơ tay thuận vỗ thanh niên lưng hống đối phương ngủ. Nhưng đồng thời nhìn đã buồn ngủ đến nửa hạp thu hút thanh niên. Hắn lại sẽ tưởng thừa dịp này cực gần khoảng cách lại để sát vào một ít đi nhẹ nhàng mút hôn hạ. Thanh niên đuôi lông mày khóe mát, ôn lương mềm mại xúc cảm thường thường xuất hiện ở trên má. Trên môi ngẫu nhiên cũng sẽ có, đối loại này bị tóc bạc chủng tộc hôn môi cảm giác. Cố Hoài hiện tại đã phi thường thích ứng thả quen thuộc. Khi mềm mại xúc cảm xuất hiện ở trên môi, hắc ám trong hoàn cảnh, Cố Hoài nghe thấy tóc bạc chủng tộc trầm thấp lãnh đạm thanh âm mơ siêu không để dùng lực lượng hiện. Gia kim sắc dựng đồng nói, cố biên soạn hiện tại là không có đêm coi năng lực. Thị giác chịu hắc ám ảnh hưởng, nhưng nghe giác sẽ không. Rõ ràng nghe thấy này nhớ pi thanh, Cố Hoài đem chính mình sắp toàn khép lại hai mắt lại mở một ít. Sờ soạng chủ động ở vòng chính mình tóc bạc trùng tộc trên môi hồi hôn một cái. Người yêu ở loại hình người thái hạ pi thanh có yêu cầu khen thưởng ý tứ. Tự phát hiện điểm này lúc sau, Cố Hoài sẽ ở đối phương pi xong một tiếng lúc sau chủ động cấp ra đáp lại. Bất quá tóc bạc trùng tộc thông thường thực dễ dàng sẽ thỏa mãn. Giống như vậy hồi thân một chút đối phương đều sẽ thật cao hứng. Muốn tới khen thưởng, Anvis liền đem chính mình dựng đồng nheo lại một chút, cảm thấy mỹ mãn mà đem vòng ở thanh niên trên eo màu bạc cái đuôi lại buộc chặt một chút. Đuôi tiêm đi theo hơi hơi kiều kiều, bởi vì đối tóc bạc chủng tộc hôn môi đã phi thường quen thuộc. Cho dù bị đối phương tiếp tục liên tục mềm nhẹ mút hôn, Cố Hoài cũng hoàn toàn không sẽ trở nên thanh tỉnh. Mà là ở tóc bạc trùng tộc vì hắn xây dựng ra thoải mái hoàn cảnh hạ từ từ rũ xuống mi mắt. Đến trong lòng ngực thanh niên hoàn toàn khép lại hai mắt. Hô hấp cũng trở nên vững vàng nhẹ nhàng chậm chạp thời điểm. Anvis mới dừng lại mút hôn thanh niên gương mặt động tác. trừ bỏ cái đuôi, Anvis đem đôi tay cũng ôm vào trong ngực thanh niên trên người. Tuy rằng cũng không có buồn ngủ, nhưng hắn lúc này cũng hạp nổi lên hắn đạm kim dựng đồng. Nếm thử đi vào giấc ngủ, muốn làm bạn lữ ngủ, Anvis là như thế này tưởng, hắn cũng làm như vậy. Tư nhân nghỉ ngơi gian môn nhắm chặt, xem qua không biết bao nhiêu lần nhà mình đầu lĩnh một đường ôm nhà mình vương đi vào nghỉ ngơi. Gian cảnh tượng, ở quân bộ công tác cao đẳng chủng tộc nhóm đối này đã sớm thấy nhiều không trách. Nhà mình đầu lĩnh cùng vương đã là bạn lữ quan hệ. Mới vừa phát hiện việc này thời điểm, tốt sơ tinh thượng chủng tộc nhóm nói không có kinh ngạc là không có khả năng. Nhưng kinh ngạc xong lúc sau, bọn họ cũng chỉ dư lại đương nhiên ý tưởng, trước mắt 12 tinh minh, cùng chủng tộc thành lập lên hữu hảo quan hệ ngoại giao chủng tộc đã tiếp cận một nửa. Dựa theo một nửa thông qua là có thể gia nhập tinh minh cái này điều lệ. Chủng tộc hiện tại đã không sai biệt lắm đạt thành gia nhập điều kiện. Gia nhập tinh minh cái thứ nhất cam chịu ngạch cửa là tự thân chủng tộc cường đại thực lực. Lấy như là quân lực, tài lực chờ điều kiện tới cân nhắc. Đối đại đa số chủng tộc mà nói, cái thứ nhất ngạch cửa chính là không thể vượt qua điều kiện hà khắc. Bất quá đối chủng tộc mà nói, này hiển nhiên không cấu thành bất luận vấn đề gì. Bước tiếp theo cùng tinh minh chung cái nào chủng tộc thiết lập quan hệ ngoại giao? Cố Hoài không lâu trước đây ở tự hỏi vấn đề này. Hắn vốn là đem nhân loại đặt ở phá được cuối cùng thuận vị. Nhưng cùng tóc bạc chủng tộc cùng nhau ngủ cái buổi chiều thức tỉnh tới. Tham mưu trưởng cho hắn chuyển giao tới từ địa cầu liên bang bên kia gửi đi lại đây mã hóa tin. Hammersiel là một lần mời hội đàm địa điểm còn riêng thiết lập tại kẻ thứ ba trên tinh cầu. Để tránh nhân loại cùng chủng tộc hai bên có cái gì băn khoăn. Vươn ra ngón tay đi hoa động hạ màn hình ảo. Mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu thanh niên tóc đen bắt tay thu hồi tới nhẹ xoa xoa khóe mắt. Đối chính mình tham mưu trưởng nói. Hồi phục nói đem hội đàm địa điểm sửa đến địa cầu đi, không quan hệ tín nhiệm. Chỉ là đối trước mặt hòa bình cục diện, nhân loại một phương như thế nào cũng không có khả năng sẽ chủ động đánh vỡ. Này đối bọn họ mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa mấy năm nay. Cố Hoài là có hảo hảo luyện tập vận dụng chính mình năng lực. Cho dù có cái gì đột phát sự kiện, hắn cũng có thể đủ đem chính mình cùng với đồng hành bộ đội toàn bộ truyền tống đến an toàn địa. Điểm mơ siêu ở hiện tại có cũng đủ năng lực dưới tình huống. Cố Hoài kỳ thật cũng không để ý hội đàm địa điểm định ở nơi nào. Chẳng qua hắn đã lâu chưa thấy được địa cầu. Đối ở trước mặt cái này tinh tế tương lai thế giới địa cầu có điểm hứng thú. Như vậy liền tuyển ở cái này trên tinh cầu, cấp này tinh tế kỷ nguyên mới mở ra mới tinh một tờ. Hết chương.